Nữ phụ muốn làm lão đại, chương 735, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch thiếu gia, anh hẳn là sẽ không gây trở ngại nhất lăng bình thường kết giao bạn hữu chứ ha, anh sẽ không bá đạo như vậy không nói lý mà không cho vị hôn thê của mình cùng bằng hữu ra cửa ăn cơm a. Địch Quân Thịnh mắt lạnh nhìn Tần Du Phàm. Đây tuyệt đối là trong nhiều năm anh nhận thức Tần Du Phàm như vậy, nhìn chằm chằm Tần Du Phàm thời gian một lần lâu nhất. Tần Du Phàm trong lòng mờ nhạt, trên mặt lại là thiện giải nhân ý bộ dáng hào tỉ muội. Cô ở bên tai Giản Nhất Lăng nói nhỏ, Nhất Lăng, cô có phải muốn xem Tần Xuyên cùng Địch Thiếu Hảo Hảo ở chung hay không? Vậy làm cho bọn họ cùng nhau ăn một bữa cơm, để cho bọn họ có cơ hội hào hào hiểu biết lẫn nhau, tăng tiến cảm tình. Giản Nhất Lăng cảm thấy cái ý tưởng này tốt, cùng với chờ bị người khác hãm hại cùng hiểu lầm, không bằng làm cho bọn họ hiểu biết lẫn nhau. Bọn họ hai người cũng không có cái lý do gì như nước với lửa, liền tính không thể trở thành bằng hữu chi kỷ cũng không đến mức trở thành kẻ thù mới đúng. Được đi, Giản Nhất Lăng trả lời. Giản Nhất Lăng đều đáp ứng rồi, Địch Quân Thịnh không có khả năng không đáp ứng, anh nếu không đáp ứng tương đương chính là để Giản Nhất Lăng cùng Tần Xuyên, Tần Du Phàm hai anh em cùng đi ăn cơm. Mà dựa theo bụng dạ khó lường của Tần Du Phàm, trực tiếp quay đầu rời khỏi, chỉ còn lưu lại Giản Nhất Lăng cùng Tần Xuyên đơn độc ở bên nhau cũng là hoàn toàn có khả năng. Tiệm cơm Tây ở dưới lầu bệnh viện, bốn người ngồi ở một bàn, không khí có chút quỷ dị. Giản Nhất Lăng không biết nên làm cái gì bây giờ, cũng không biết nên nói cái gì. Đây đều không phải là lĩnh vực cô am hiểu. Cô trộm mà liếc mắt nhìn Tần Xuyên một cái, cảm giác một màn này đối với Tần Xuyên mà nói có chút quỷ dị. Anh ấy cái người nam chính trong nguyên tác, hiện tại cùng bọn họ ba người trong nguyên tác là vai ác ngồi bên nhau. Phát hiện Giản Nhất Lăng trộm nhìn Tần Xuyên, Địch Quân Thịnh bên cạnh sắc mặt trầm xuống, cảm giác trong lòng càng thêm khó chịu, có một loại cảm giác muốn phát bệnh. Tần Du Phàm trên mặt mỉm cười, chủ động nói chuyện. Nhất Lăng, nghe nói cô cùng Tần Xuyên đã nhận thức từ rất sớm, anh ta còn làm gia sư cho cô một đoạn thời gian, trong lúc anh ta làm gia sư cho cô có phát sinh chuyện gì thú vị hay không? Ân, không có phát sinh chuyện gì thú vị. Nào có chuyện gì thú vị, Giản Nhất Lăng trốn tránh Tần Xuyên đều không kịp, trừ bỏ việc học tập, Giản Nhất Lăng liền không cùng Tần Xuyên nói thêm một câu nào. Hai người là thẳng đến sau này Giản Nhất Lăng chữa bệnh cho mẹ của Tần Xuyên bắt đầu mới có chút giao lưu bình thường. Bất quá nội dung đối thoại của hai người cũng như cố tập trung ở chuyện bệnh tình của mẹ Tần Xuyên. Tần tiểu thư có phải nhàn đến không có chuyện gì làm hay không? Địch Quân Thịnh lạnh giọng nói. Hỏi cái loại vấn đề nhàm chán này. Địch thiếu, anh lại ăn dấm sao? Liền nghe chuyện trước kia của Nhất Lăng cùng Tần Xuyên đều nghe đến không được. Tần Du Phàm tư thái yêu nhã mà nhìn Địch Quân Thịnh. Khi cô ấy thích anh, cười vui là vì anh, bi thương là vì anh, trong mắt là anh, trong lòng cũng là anh. Khi cô không còn thích anh, nên như thế nào dỗi liền như thế nào dỗi, chưa bao giờ muốn lưu tình. Địch Quân Thịnh trên khuôn mặt tuấn giật hiện lên vài phần quẫn bách chi sắc, ngữ khí lãnh ngạnh. Nhiều chuyện, chuyện của gia không cần cô nhọc lòng. Tần Du Phàm không những không bị Địch Quân Thịnh hù dọa, ngược lại cười đến vẻ mặt tươi đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thống khoái, cảm giác tức tối gì đó đều có thể giải tỏa. Vui đùa là vui đùa, nhưng Tần Du Phàm vẫn là không có quên giữa mấy người bọn họ còn có chính sự muốn nói. Tần Du Phàm nói, lần này chúng ta giống như bị cùng một chuyện liên lụy đi vào, người làm chủ phía sau màn giống như muốn cho mấy người chúng ta loạn thành một nồi cháo. Mà bọn họ mấy người hiện tại lại ngồi ở cùng nhau, còn tính hài hòa mà cùng nhau đang ăn cơm. Không biết người làm chủ phía sau màn thấy một cảnh như vậy có thể tức giận đến dậm chân hay không? Cách chương.